Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, Đại Ngã Bi Thủ. Khi hắn ấn pháp khởi tay trong nháy mắt, trong cơ thể hắn Chu Thiên Thần Linh đột nhiên trợn mắt. Vô cùng vô tận thần năng từ thần linh thể bên trong phún ra ngoài. Ở trong cơ thể hắn băng đằng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng to lớn tiếng sấm rền từ lực vương trong cơ thể vang lên. Thân thể của con người đương nhiên sẽ không phát sinh tiếng sấm. Đây là hắn huyết dịch lưu chuyển thanh âm. Phiên thiên ấn dẫn động toàn thân hắn khí huyết. Sở dĩ sinh này dị tượng. Ở nơi này tiếng sấm rền hạ. Ngay cả hư không đều tựa như bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt, thiên địa cùng chấn động. Cái này thức phiên thiên ấn chính là lực vương thể ngộ danh chính nhân đạo thiên luân sau đó ngộ. Ra phương pháp phá giải. Người đã mượn thiên chi lực. Ta liền lật hôm nay. Diệt đất này. Tuyệt ngươi nhân đạo. Kim quang sáng chói từ lực vương quanh thân nở rộ. Hắn da thịt rất trơn chuột. Mặt trên không có bất kỳ lỗ chân lông. Giống như là một khối không rãnh mỹ ngọc. Cái này là hắn nhục thân thoát thai hoán cốt sau đó thành tựu không lọt chân thân. Quanh thân không lọt, thần thể bất hủ. Lúc này hắn phảng phất hóa thành một vị vô địch chiến thần. Mọi cử động mang có vô lượng thần uy. Chặn đoạn sơn sông, di tinh hoán đấu chỉ ở lật tay trong lúc đó. Hừ, đối mặt với lực vương đột nhiên biến hóa. Danh chính rên lên một tiếng. Sau đó vô cùng vô tận xích sắc quang huy từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đây là âm công phương pháp. Bất quá cái này hai chữ không phải đối ngoại, mà là đối nội. Cái này tương tự với Phật gia lục tự chân ngôn, đạo gia cửu tự chân ngôn. Mỗi một chữ đều hữu chủng chủng sức mạnh kỳ diệu. Mà hắn cái này hai chữ cũng sát phạt phương pháp. Đơn thuần là sát phạt mà sống. Nhờ vào đó chữ chi thần lực. Hắn với trong nháy mắt kích hoạt lực lượng của toàn thân. Cũng gấp 10 gấp trăm lần bạo phát. Bất quá loại vật này cũng không có thể đa dụng. Mỗi một lần sử dụng đều là một lần đối với tinh thần cùng thân thể thương tổn. Không bị thương người trước tổn thương mình. Xích sắc thần huy nở rộ. Thấm nhuần đại thiên thứ nguyên. Giờ khắc này danh chính toàn lực mà phát. Không dám làm tiếp giữ lại chút nào. Hắn mặc dù không sợ chết. Nhưng không nghĩ chết. Hôm nay tứ đại cao thủ vây giết cho hắn. Nếu hắn không thể trước giết một người. Lấy thu hoạch ưu thế. Trễ như vậy sớm sẽ bị dây dưa đến chết. Thiên địa bổn nguyên bị cắt đứt. Có thể dùng chiến lực của hắn suy yếu rất nhiều. Nếu không, đừng nói chỉ 4 cái. Coi như là đến 10 người. Hắn cũng có thể một trưởng vỗ chết. Ầm ầm, nhất tôn màu đỏ thiên luân hiện lên. Danh chính trực tiếp đem cầm trong tay. Sau đó hắn lấy đại ngã bi thủ trực tiếp đem người đạo thiên luân nghênh hướng lực vương phiên thiên. Ấn, đại ngã bi thủ cùng với nói là một loại kỹ xảo. Không bằng nói là một loại tâm ý. Từng cái pháp môn đều không có cùng ý cảnh. Mà nếu có thể phát huy ra loại này ý cảnh tự nhiên thần uy tăng gấp bội. Đến danh chính cái này tầng thứ. Bất luận cái gì kỹ xảo trong mắt hắn đều không có bất kỳ bí mật. Vạn pháp quy nguyên, hắn sở khiến cho võ đạo, tất cả đều chi đi ý cảnh, phải đại ngã bi thủ chí cương chí dương vô cùng ý cảnh. Hắn chiêu thức ấy bỗng nhiên thời thần uy tăng gấp bội. Nhân đạo thiên luân vốn là chú ý trấn áp nhân đạo tồn tại. Liền nói đều có thể trấn áp, huống là một người, cảm ứng được danh chính cái này ném một cái giữa lực đạo. Lực vương trong lòng dâng lên một kinh ý. Cái này ném một cái quá bá đạo. Bừng tỉnh đại nhật rơi xuống đất. Kỳ thế không thể đỡ. Ở một phần ngàn hơi thở trong lúc đó. Hắn liền hiểu chiêu này khó ngăn cản. Với là hắn nhục thân bỗng nhiên co rụt lại. Hóa thành trẻ mới sinh cao thấp. Sau đó hắn nhục thân bỗng nhiên sắp vỡ. Lần thứ hai hóa thành cao tới mấy trượng người khổng lồ. Đây là ôm thai ấn cùng trường sinh ấn. Ôm thai ấn thu được là hóa thành đứa bé sơ sinh ý cảnh. Thuận đi đã lớn, nghịch hành thành tiên. Ôm thai có dấu đúng là một loại nghịch mùi vị. Từ đã lớn biến thành anh nhi. Đây không phải là nghịch. Còn có cái gì là nghịch? Mà trường sinh ấn, hoặc là có thể nói là sinh trưởng ấn. Một thức này lấy là hài nhi trưởng thành, trưởng thành ý cảnh. Đây là thuận chi đạo. Một thuận một làm trái gian. Bỗng nhiên lộ vẻ một loại thái cực vô cực ý uẩn. Sau đó hắn phiên thiên ấn đột nhiên biến đổi. Hắn hai tay đều xuất hiện. Làm thiên vương thác tháp hình dáng. Mà phiên thiên ấn trung ẩn chứa lực đạo cũng hoàn chỉnh hóa vào cái này thức thiên vương tha trong. Tháp, tâm linh của hắn đã truyền đến trận trận đau đớn. Phảng phất là có cương châm ở kích thích linh hồn của hắn. Hắn biết được, nếu như hắn không biến chiêu, hắn phiên thiên ấn tuyệt đối không tiếp nổi doanh chính một chiêu này. Đùng, đùng, đùng, nhân đạo thiên luân cùng lực vương tay trưởng chạm vào nhau. Nhất thời phát sinh từng tiếng nổ, mỗi một cái đều tựa như này đây lớn thiết chùy nện ở trên cột sắt phát ra thanh âm. Mà thanh âm mỗi vang một cái, lực vương thân hình đều có thể thấp hơn trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn cũng sẽ ửng hồng một phần. Ở nhân đạo thiên luân trọng áp hạ, hư không đều tựa như ngưng trệ. Ngay cả thời gian đều giống như dừng lại lưu động. Liên tiếp vang 9 lần, nhân đạo thiên luân rốt cục ngừng thế đi. Lúc này lực vương cánh tay của đã vặn vẹo thành một đoàn. Bên trong xương cốt đã hóa thành bột mịn. Mà kinh lạc huyết quản càng là hoàn toàn dây dưa đến cùng nhau. Mà nhân đạo thiên luân rời lực vương đỉnh đầu cũng còn có cái này một tấc khoảng cách. Cái này một tấc phảng phất lạch trời. Khó có thể vượt qua. Ta bại. Nhìn đỉnh đầu nhân đạo thiên luân. Lực vương cười khổ. Hắn tự xưng là nhục thân vô cùng. Lực lượng vô địch. Luôn luôn đều là hắn lấy lực áp người. Nhưng hôm nay hắn lại bị doanh chính lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Không phải của hắn nhục thân cùng lực lượng không bằng doanh chính. Mà là doanh chính tâm ý quá kinh khủng. Đó là một loại vô địch tâm ý. Có vô địch tâm ý. Mới có vô địch nhân. Nếu nói là tâm ý của hắn là trưởng khống chúng thần. Ta là thần vương. Như vậy doanh chính tâm ý chính là hóa thân nhân đạo. Nhân đạo cách đỉnh. Nghiền nát tất cả. Hắn chỉ là thần. Mà doanh chính cũng đạo. Cái này liền là sự chênh lệch giữa bọn họ. Răng rác, từng vết nứt xuất hiện ở lực vương trên đỉnh đầu. Hắn nhục thân bắt đầu nghiền nát. Tuy là cuối cùng nhân đạo thiên luân bị hắn tha trụ. Nhưng doanh chính thần ý lại nghiền nát thần hồn của hắn. Mênh mông như biển lực đạo phá hủy thể xác của hắn. Mới vừa rồi hắn còn có thể nói nhiều một câu. Vậy hay là hắn sinh mệnh lực ngoan cường nếu man hoang cự thú duyên cớ. Mà bây giờ hắn cuối cùng một con đường sống cũng tán. Lực vương tan tành mây khói. Tuy là trong này nhiều lần biến hóa. Thế nhưng kỳ thực hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ngay cả Lôi vương, Sơn vương cùng Nam cung Vân Thiên đô còn chưa kịp phản ứng. Mới vừa rồi bọn họ là khí thôn bát hoang đồ thần ý chấn nhiếp. Sở dĩ sững sờ trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này đã đủ để doanh chính cùng lực vương phân ra thắng bại. Một kích đánh chết lực vương, doanh chính khí thế trên người càng sâu. Khí thế kinh khủng hóa thành một đạo vô hình khí trụ xông thẳng Vân Tiêu. Tuy là kế tiếp tình cảnh sẽ càng hung hiểm, nhưng hắn như trước khí thế như hồng. Giết hắn, nơi đây phong thiên tuyệt địa, hắn không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Hắn một kích sát lực vương, tiêu hao nhất định không ít. Đúng lúc này, Sơn vương đột nhiên quát. Sau đó hắn càng là trực tiếp xuất thủ. Tuy là hắn cũng sợ với chặt đứt bổn nguyên liên hệ phía sau doanh chính lại còn là như thế hãn bỗng. Nhiên, nhưng ở cái này cái địa phương doanh chính lực lượng quả thực dùng một phần thiếu một phần. Phải không được bao nhiêu bổ sung. Bọn hắn bây giờ cần phải làm là không để cho doanh chính bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đưa hắn tươi sống dây dưa đến chết. Bằng không các loại doanh chính khôi phục lại. Lực vương liền chết vô ích. Đến lúc đó lại chính là một hồi ác chiến. Mắt thấy ba đại cao thủ trực tiếp hướng mình nhào tới. Doanh chính cười to. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái. Nhất đạo ngân quang chi hắn trong tay áo bắn ra. Trực kích Nam cung Vân Thiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.